Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, nếu không phải chính tai nghe thế phiên lời nói. Thẩm phu nhân quả thực không thể tin được trước mặt cái này lãnh khốc cha nam là chính mình sinh. Thẩm Diễn, ngươi nếu là loại thái độ này nói. Ta đây tình nguyện dung nhan không có mang thai, thẩm phu nhân là thật sự sinh khí. Bằng không cũng sẽ không thẳng hô kỳ danh. Trước kia liền có người nói quá. Thẩm gia toàn gia đều là hiền lành người. Lời này không tồi, cho dù là thân là bà thẩm phu nhân. Ở thẩm gia đảm nhiệm cũng không phải cực phẩm nhân vật. Tương phản nàng so đại bộ phận bà đều phải khai sáng. Đối nàng tới nói, dung nhan trong bụng hài tử đương nhiên trọng yếu phi thường. Chính là nếu nhi tử căn bản là không có muốn cùng dung nhan hòa hảo tâm tư. Như vậy nàng tình nguyện dung nhan không có mang thai, tương kính như băng hôn nhân nàng không phải không có nhìn đến quá. Nhi tử cùng dung nhan phía trước còn không phải là như vậy sao? Cuối cùng là như thế nào xong việc, nàng cho rằng có hai tử lúc sau, bọn họ quan hệ sẽ so phía trước càng vì thân cận một ít. Trăm triệu không nghĩ tới nhi tử cư nhiên đều không muốn cùng dung nhan ở cùng một chỗ. Thẩm Diễn cũng không biết nên như thế nào cùng nhà mình thân mụ giải thích. Bất quá nếu đã tính toán bối nôi, hắn liền không thay đổi khẩu. Hắn biết, vô luận hắn nói sai cái gì làm sai cái gì, mẹ nó đều sẽ không để trong lòng. Dung nhan liền không giống nhau. Rất khó nói qua đi 2 năm dung nhan làm sự tình mọi người đều tiêu tan. Hiện tại mẹ nó như vậy hiểu lầm hắn. Từ một cái khác góc độ tới xem, đảo cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Ít nhất mẹ nó sẽ một lần nữa đau lòng dung nhan. Từ cập này, Thẩm Diễn nói, mẹ. Qua đi 2 năm nàng làm sự tình, ta yêu cầu thời gian tới tiêu hóa, ngài cũng không nên ép ta, nên phụ trách ta đều sẽ phụ trách, dung nhan nàng cũng có thể tiếp thu. Thẩm phu nhân vừa nghe lời này, cũng không biết có thể nói cái gì, dung nhan mấy năm nay làm sự tình, từng cọc từng cái sách ra tới nói, đừng nói là nhi tử Thẩm Diễn, chính là nàng cái này làm bà cũng khó có thể tiêu hóa. Tuy rằng hiện tại dung nhan đã chậm rãi biến hảo, nhưng nhớ tới nàng quá khứ phong cách hành sự, thẩm phu nhân vẫn là lòng còn sợ hãi. Chỉ có nghĩ đến dung nhị bá mẫu lời nói, lúc này mới an tâm một chút, nàng hiện tại nguyện vọng rất đơn giản, chỉ hy vọng trong nhà thái bình một chút, đừng lại ra cái gì sốt ruột sự. Tính, dung nhan đã mang thai, tổng không làm cho nàng phá thai, bọn họ người trẻ tuổi sự. Nàng tưởng quản cũng quản không được, chỉ nghĩ đối dung nhan hảo một chút, cũng coi như là đền bù nhi tử đối nàng vắng vẻ. Chờ dung nhan buổi sáng lên, chiếu lệ thường phun quá một lần từ toilet ra tới sau. Liền nhìn đến thẩm phu nhân ngồi ở trên sofa phiên tạp chí. Mẹ, ngài như thế nào tới? Thẩm phu nhân xem dung nhan vẻ mặt mỏi mệt, cũng nghe A-di nói nàng mấy ngày nay chạng huống. Lại nghĩ đến nhi tử thái độ, nàng biểu tình càng là ôn hòa, cho ngươi đưa ăn lót dạ canh lại đây, yên tâm, một chút đều không dầu mỡ, ngươi có thể uống nhiều ít liền uống nhiều ít, uống không đi xuống cũng không quan hệ theo HCG lên cao. Dung nhan nôn nghén phản ứng so với phía trước vẫn là lợi hại một ít. Bất quá lúc này dạ dày đều phun không, lại nhìn trên bàn cơm thơm nước canh gà. Ngược lại ăn uống mở rộng ra lên, mang thai một đoạn thời gian, nàng đã lâu cũng chưa ngửi được tốt như vậy nghe hương vị. Vương Tẩu hạ một chút mì nước ở bên trong, dung nhan ngồi xuống thử ăn một ngụm mani quả nhiên không dầu mỡ. Thẩm phu nhân đối Vương Tẩu xử cái ánh mắt, người sau ngầm hiểu, mang theo 2 cái A-di ra cửa, đem không gian để lại cho này đối mẹ chồng nàng dâu. Ngươi nhìn xem cái này biệt thự. Thẩm phu nhân đưa điện thoại di động đưa cho dung nhan. Dung nhan không rõ nguyên do, nhưng vẫn là tiếp nhận di động nhìn lên. Thẩm phu nhân cho nàng xem chính là hiệu quả đồ. Đối với cái này biệt thự, nguyên chủ trong trí nhớ cũng có. Đây là thẩm gia danh nghĩa. Lúc trước mua tới là chuẩn bị người một nhà dọn đi vào. Nào biết vẫn luôn gác lại. rốt cuộc ở nhà cũ ngốc lâu rồi đều thói quen. Thời gian dài, này biệt thự cũng liền không. Bất quá mỗi ngày đều có người hầu quét tước. Thẩm phu nhân cùng thẩm phụ ngẫu nhiên sẽ đi qua ở vài ngày. Cái này biệt thự là chân chính xa hoa, chiếm địa diện tích rất lớn, là thượng trăm triệu biệt thự cao cấp, cảnh vật chung quanh cực hảo, có tư gia bể bơi cũng có hoa viên, chỉ là xem này hình ảnh, dung nhan đều bị lóe mù mắt, chỉ là thẩm phu nhân đây là có ý tứ gì? Kế tiếp thẩm phu nhân nói làm dung nhan trực tiếp chân mềm. Người trước kia liền rất thích nơi này, người nếu nguyện ý đi trụ, mẹ đem tòa nhà này tặng cho ngươi, ngươi xem là hiện tại đi trụ vẫn là chờ sinh hài tử đi trụ. Chẳng lẽ đây là hào môn đối mang thai tức phụ tưởng thưởng sao? Phía trước chỉ ở trên mạng nghe nói qua này mã sự. Chân chính phát sinh ở trên người mình, dung nhan vẫn là cảm thấy thực mộng ảo. Không chờ dung nhan trả lời, thẩm phu nhân còn nói thêm, hiện tại ngươi không có phương tiện mệt nhọc. Chờ ngươi mang thai mãn 3 tháng lúc sau, ta tưởng tổ chức một cái yến hội, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm phu nhân biết, dung nhan nhất coi trọng thẩm thái thái cái này thân phận. Cho dù là hiện tại trong vòng cũng có nàng cùng thẩm diễn ly hôn tin tức. Lấy dung nhan tính tình khẳng định không tiếp thu được, kia nàng liền cao điệu một hồi, làm cái yến hội, làm tất cả mọi người biết, nàng vẫn là thẩm diễn thê tử. Nàng ở thẩm gia địa vị so trước kia càng thêm củng cố. Tới rồi lúc này, dung nhan nếu là còn không có phát giác thẩm phu nhân là ở lấy lòng nàng. Vậy quá chỉ độn, chỉ là thẩm phu nhân đáng giá như vậy sao? Dung nhan không biết đã xảy ra chuyện gì, không dám tùy tiện liền cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời đều đồng ý. Rốt cuộc cái kia thượng trăm triệu biệt thự cao cấp, nàng vẫn là rất muốn đi tham quan tham quan. Thẩm phu nhân ở đi phía trước, còn không quên bổ sung nói, ngươi hiện tại cũng không phải một người, mọi việc đều phải cẩn thận, A Diễn hắn rốt cuộc không phải như vậy cẩn thận, nếu hắn có chỗ nào chọc ngươi không vui, ngươi liền nói cho ta, không đáng chính mình một người giận dỗi, biết không, dung nhan, ngoặc kép, ác mãi cho đến thẩm phu nhân sau khi rời khỏi. Nàng còn ngồi ở trên sofa không phục hồi tinh thần lại. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Quyết định liền tiếp thu thẩm phu nhân hảo ý. Dù sao thẩm phu nhân nói ra đủ loại đều có lợi cho nàng. Bất quá có một số việc nàng vẫn là muốn cùng thẩm diễn nói một tiếng. Liền lấy ra di động, cấp thẩm diễn đã phát một cái tin tức qua đi. Mẹ hôm nay buổi sáng lại đây, đem cái kia tòa nhà tặng cho ta. Thẩm diễn nhưng thật ra thực mau mà liền tin tức trở về. Giả lấy thời gian, nói không chừng hắn còn có thể trở thành dây hồi đảng đâu. Nếu là mẹ nó hảo ý, ngươi liền tiếp thu đi, kia phòng ở cũng không tệ lắm, chờ ngươi sinh hài tử lúc sau có thể trực tiếp dọn đi vào. Dung nhan đột nhiên phát hiện. Tuy rằng nàng hiện tại biến thành siêu cấp phú bà, nhưng kẻ có tiền thế giới. Nàng giống như còn là không hiểu là money bất quá thẩm diễn đều nói như vậy. Dung nhan xoa tay hầm hè, chuẩn bị chờ ngày nào đó thân thể hơi chút thoải mái một chút. Thời tiết hảo một chút liền đi cái kia thượng trăm triệu biệt thự cao cấp nhìn Simonser sao sao sao trừ. Bỏ sốt ruột nôn ngén phản ứng bên ngoài. Dung nhan hiện tại sinh hoạt nghiêm khắc tới nói, vẫn là rất không tồi. Căn phòng lớn ở, đại soái so mỗi ngày tan tầm bồi nàng ăn cơm, tuy rằng hai người trước mắt trạng huống vẫn là không ôn không hòa. Bất quá so với bằng hữu bình thường vẫn là thân cận một ít. Người trưởng thành thế giới sao? Phàm là không phải nhất kiến trung tình thiên lôi câu địa hỏa. Ai mà không chậm rãi phát triển cảm tình, cần thiết đến thừa nhận chính là, thẩm diễn khí chất cùng nhan giá trị. So với không ít tiểu thịt tươi đều cường không ít, ở chung trong quá trình, là thực dễ dàng sùng bái hắn người này. Tổng cảm giác liền không có gì hắn không biết sự. So với dung nhan, Tống Y Mạn gần nhất nhật tử liền khổ sở nhiều. Nàng cũng không biết vì cái gì. Nguyên bản đối nàng còn thực vừa lòng quý phụ cùng quý mẫu đột nhiên đối nàng lãnh đạm rất nhiều. Liền hôn kỳ cũng là một kéo lại kéo. Quý Bách Nghiêu cũng là. vốn dĩ trước kia còn có thời gian bồi nàng du lịch, bồi nàng đi dạo phố, bồi nàng ăn biến phố lớn ngõ nhỏ. Hiện tại mỗi ngày đều rất khó hồi nàng tin tức, gọi điện thoại qua đi, cũng là nói không được vài câu đã bị hắn quải rớt. Hắn nói hắn rất bận, Tống Y Mạn lại không tin, phía trước không yêu đương trước hắn mỗi ngày có thời gian. Hiện tại được đến nàng liền không có thời gian, nàng cũng cùng Quý Bách Nghiêu phát giận, thậm chí cũng dùng mình quá, nhưng cuối cùng cũng chưa cái gì kết quả, bởi vì hắn hiện tại đã phân không ra cái gì thời gian cho nàng. Càng miễn bàn hống nàng, Tống Y Mạn lái xe lang thang không có mục tiêu ở trên phố dạo. Liền ở nàng đánh lên tinh thần về đến nhà chuẩn bị làm đốn cơm chiều cấp Tăng Ca Quý Bách Nghiêu. Đưa quá khứ thời điểm, Hảo Khuê Mật Lư Thuyết Quân lại đây. Hốc mắt hồng hồng, như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Quý Bách Nghiêu không ở nhà đi. Lư Thuyết Quân hít hít cái mũi, lập tức tiến vào phòng khách. Đem tay bao tùy ý hướng trên sofa một ném mani. Tống Y Mạn lắc lắc đầu. Hắn ở Tăng Ca, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta vừa mới chuẩn bị làm, cùng nhau ăn chút nhi. Lư Thuyết Quân vốn dĩ lòng mang sợ hãi, lúc này nhìn đến Tống Y Mạn, ngược lại chấn định xuống dưới, như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Vội vàng nói, Y Mạn, lúc này ngươi muốn cứu cứu ta. Nhà ta người phát hiện ta cấp Dung Nhan còn có Thẩm Diễn hạ hàng đầu. Bọn họ sợ đắc tội Thẩm gia, cư nhiên làm ta lập tức liền xuất ngoại. Ta xem bọn họ là tưởng vứt bỏ ta, làm ta không bao giờ đã trở lại. Tống Y Mạn đối Lư Thuyết Quân làm sự tình vẫn là mơ hồ biết một chút. Nhưng nàng không có ngăn đón. Lúc này nàng đầu óc xoay chuyển bay nhanh, thực mau mà liền làm ra phản ứng. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Hạ hàng đầu, ta cũng là nhất thời hồ đồ, nào biết sẽ như vậy linh, hiện tại làm sao bây giờ, Y Mạn ngươi nhưng phải cứu cứu ta a. Tống Y Mạn cường trang chấn định, hỏi, cứu ngươi, như thế nào cứu, nàng hiện tại còn không nghĩ cùng Lư Thuyết Quân phủi sạch quan hệ. Có một số việc vẫn là yêu cầu Lư Thuyết Quân cho nàng hỗ trợ. Bất quá cái này vội muốn như thế nào giúp, nàng còn phải hảo hảo ngẫm lại. Ở hỗ trợ cơ sở thượng như thế nào không liên lụy chính mình. Này liền đến nắm chắc hảo chừng mực. Hiện tại Bách Nghiêu rất bận, người biết loại này việc xấu xa sự, nhà ai đều là thực kiêng dè. Ta căn bản không hảo cùng ta cha mẹ chồng mở miệng. Tống Y Mạn phản ứng đầu tiên cho rằng Lư Thuyết Quân là tưởng thỉnh nàng cùng Quý gia mở miệng hỗ trợ. Cái này vội nàng như thế nào giúp, liền khẩu đều không hảo khai. Vốn dĩ quý phụ quý mẫu liền đối nàng lãnh đạm, nếu cái này mấu chốt thượng nói chuyện này, quý phụ quý mẫu chẳng phải là cho rằng nàng cùng Lư Thuyết Quân giống nhau ác độc, là cá mè một lứa. Lư Thuyết Quân lắc lắc đầu, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Tống Y Mạn còn không có tới kịp tùng một hơi, chỉ nghe được Lư Thuyết Quân nói, nghe ta ba ba nói, giống như Thẩm Diễn đã biết lời kia vừa thốt ra. Tống Y Mạn không thể tin tưởng nhìn Lư Thuyết Quân, nghĩ đến niên thiếu khi Thẩm Diễn kia lãnh đạm mặt mày. Nàng không khỏi dùng mình một cái. Hết chương.